Cửu vực kiếm đế, chương 1613, thánh tử lãnh tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại cái này trong bình ngọc, năm mai toàn thân xích hồng cỡ quả nhãn tiểu đan dược. Hiện lên đặt ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đem cái này một cái bình ngọc. Từ tiểu viêm đế không giới bên trong lấy ra một khắc. Chung quanh nhiệt độ đều là bỗng nhiên lên cao. Copy nội dung từ truyện 88. Cực nóng sóng nhiệt từ trong bình ngọc tán phát ra. Cái này chút sóng nhiệt đều là vô cùng tinh túy hỏa linh lực. Bình ngọc bản thân liền là có ngăn cách linh lực tác dụng. Mà ở trong đó đan dược, cách bình ngọc, đều đủ để tản mát ra kinh người như thế hỏa linh lực tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa nguyên thần đan, lấy thiên địa hỏa linh tinh hoa luyện chế thánh đan. Viêm hám thế nhìn thấy Sở Phong Miên lấy ra bình ngọc một khắc. Ánh mắt đều là trừng lớn, giật mình kêu lên, hiển nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn gắt gao bị cái kia bình ngọc hấp dẫn lấy. Hồi lâu mới nhìn thoáng qua. Đối Sở Phong Miên hành đại lễ. Đối Sở Phong Miên kích động nói ra. Đa tạ Sở Huynh. Ngày sau Sở Huynh có dùng đến lấy địa phương. Ta Viêm Hám Thế muôn lần chết không chối từ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không trách Viêm Hám Thế hưng phấn như thế. Sở Phong Miên cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hỏa nguyên thần đan. Cơ hồ là đối tất cả hỏa hệ võ giả. Hỏa hệ yêu thần. Giá trị cao nhất đan dược một trong. Trong thiên địa. Hội ngẫu nhiên xuất hiện một chút hỏa trùng. Giống như là rất nhiều tràn ngập hỏa diễm tuyệt địa. Chính là liền từ thiên địa sinh ra hỏa trùng. Diễn hóa mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại cái này chút tuyệt địa trong ngọn lửa, khả năng sẽ sinh ra ra một loại kỳ lạ tồn tại. Chính là hỏa linh, loại này hỏa linh, lấy thuần túy hỏa diễm vì hóa, là ngũ hành tinh hoa, không thua gì hậu thổ tinh hoa giá trị. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hỏa nguyên thần đan. Chính là lấy loại này hỏa linh luyện hóa mà thành thánh đan. Tại cổ lão thời đại bên trong, chính là liền từ rất nhiều cường giả, tiến về trong tuyệt địa, ở trong biển lửa tìm kiếm hỏa linh, tới luyện chế hỏa nguyên thần đan. Copy nội dung từ truyện 88, t, cái này chút sinh ra hỏa linh tuyệt địa. Rất nhiều nơi tại nghe đồn rằng, thiên nhân đều có vẫn lạc tại trong đó. Cho nên cái này hỏa nguyên thần đan giá trị, vô cùng độ cao, đối với hỏa hệ võ giả tới nói. Một viên hỏa nguyên thần đan, đủ để so ra mà vượt một viên nguyên thủy đế đan hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Một viên nguyên thủy đế đan, đủ để cho một tên bát kiếp cổ đế. Nhất cử bước vào cửu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên lập tức cho Viêm Hám Thế năm mai hỏa nguyên thần đan. Cơ hồ có thể đại biểu để Viêm Hám Thế có thể nhất cử bước vào cửu kiếp cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là thôn phệ luyện hóa cái này năm mai hỏa nguyên thần đan về sau. Viêm Hám Thế tương lai bước vào cửu kiếp cổ đế. Đều cũng tìm được chỗ tốt to lớn. Tại Ngũ Linh Tông Thánh Tử bên trong. Viêm Hám Thế quan hệ xem như cùng Sở Phong Miên tốt nhất rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại tại thời khắc mấu chốt. Cùng Sở Phong Miên đứng chung một chỗ. Ngày sau thống lĩnh Ngũ Linh Tông nhân tuyển. Sở Phong Miên lựa chọn liền là Viêm Hám Thế. Hiện tại Sở Phong Miên bằng vào uy thế. Đủ để là để Viêm Hám Thế trở thành này một đám Ngũ Linh Tông thánh tử thủ lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Viêm Hám Thế thực lực. Tại Ngũ Linh Tông Thánh Tử bên trong. Chỉ có thể xem như trung thượng bơi. Không cách nào ổn ép toàn trường. Cái này mấy cái hỏa nguyên thần đan. đủ để là trợ Viêm Hám Thế bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Ngược lại thời điểm Viêm Hám Thế tại thống lĩnh Ngũ Linh Tông Thánh Tử, cũng không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, tìm thời cơ luyện hóa đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Viêm Hám Thế mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Viêm Hám Thế nhẹ gật đầu. Đem cái này 5 mai hỏa nguyên thần đan thu vào không giới bên trong. Cái khác Ngũ Linh Tông Thánh Tử nhìn xem Viêm Hám Thế đem hỏa nguyên thần đan thu hồi, trong ánh mắt cũng là lộ ra vô cùng hâm mộ ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. 5 mai hỏa nguyên thần đan, đối bọn họ rất nhiều người tới nói, đạt được trong đó một viên, đều có cực điểm cơ hội đủ để là trợ bọn họ bước vào cửu kiếp cổ đế. Tiểu Viêm đế thân là Ngũ Linh Tông Thánh Tử thủ lĩnh. Mặc dù vậy ban thưởng quá một chút bảo vật, nhưng là cùng cái này hỏa nguyên thần đan, xa xa vô pháp so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày sau, chúng ta nguyện lấy Sở Sư Huynh vi tôn. Mấy tên Ngũ Linh Tông Thánh Tử liếc nhau một cái, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cung kính nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta nguyện lấy Sở Sư Huynh vi tôn. Cái này mấy tên Ngũ Linh Tông Thánh Tử đều xem như Ngũ Linh Tông Thánh Tử bên trong cực kỳ người nổi bật. Copy nội dung từ truyện 88. Không thua gì Sở Phong Miên đã từng giết qua Kim Thông. Bọn họ một thần phục, cái khác Ngũ Linh Tông Thánh Tử chính là không còn có do dự, nhao nhao đối Sở Phong Miên biểu thị thần phục. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên dù sao vậy đồng dạng vì Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, bày ra thực lực, đã là tại Thánh Long Bí Cảnh đệ thế hệ F1. Không người có thể địch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Viêm đế lấy cái chết, Ngũ Linh Tông rắn mất đầu, tất nhiên sẽ bị Thánh Viện Tông, Lục Tuyệt Tông ăn mòn. Cái này chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử cân nhắc một phen, chính là lựa chọn thần phục với Sở Phong Miên. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm vui mừng. Lần này hắn nhất định phải giết Tiểu Viêm Đế. Vậy không phải là không có dự định thống lĩnh Ngũ Linh Tông dự định. Dù sao Mộc Lân nhất hệ Ngũ Linh Tông Thánh Tử mới hơn hết mười mấy người, cùng cái này trọn vẹn trên trăm tên Ngũ Linh Tông Thánh Tử so sánh còn kém xa lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này gia nhập Kiếm Đạo Môn. Kiếm Đạo Môn chính là đủ để càng phát ra huy hoàng. Với lại tại cái này Phật tự bên trong, có thể tăng thêm một phần thực lực, đối đoạt bảo tàng đều có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Những vật này chính các ngươi phân phát. Từ đó về sau ta Thánh Long Tông liền cùng Ngũ Linh Tông là bằng hữu. Sở Phong Miên lại là mở ra Tiểu Viêm Đế không giới, lấy ra không ít Tiểu Viêm Đế chân tàng bảo vật tới. Copy nội dung từ truyện 88. Những bảo vật này rất nhiều đều là ngũ hành chi đạo gia thiên kỳ vật. Đối Sở Phong Miên tác dụng không lớn, nhưng là đối với mấy cái này Ngũ Linh Tông Thánh Tử tới nói, nhưng đều là chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi kéo người tâm, dù sao đều là Tiểu Viêm Đế không giới bên trong bảo vật. Sở Phong Miên vậy không keo kiệt, đem bên trong bảo vật lấy ra đánh nửa, đều cho điểm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết Tiểu Viêm Đế không giới bên trong một chút chân quý bảo tàng, chí bảo, Sở Phong Miên vẫn là đều lưu lại. Đương nhiên bàn về giá trị, phân phát những bảo vật này, so với cái kia hỏa nguyên thần đan tới nói, đều tính không được cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Phật tự bên trong tình huống, các người biết bao nhiêu? Sở Phong Miên lúc này đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn muốn đến đây trong sơn cốc này, cũng là muốn từ cái này chút Ngũ Linh Tông Thánh Tử trong miệng tìm hiểu một cái liên quan tới cái này Phật tử bên trong tình báo. Không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới Sở Phong Miên lại là giết Tiểu Viêm Đế, càng là trở thành này một đám Ngũ Linh Tông thánh tử thủ lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, cầm đầu mấy tên Ngũ Linh Tông thánh tử liếc nhau một cái. Lập tức một tên thân mang thiếu nữ áo lam đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu nữ này tên là Lam Ngữ Hạ. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua người này. Xem như Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong người nổi bật. Thực lực cùng Kim Thông tại sàn sàn với nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ cái này Phật tử bên trong tình báo hơn phân nửa khống chế cùng trong tay nàng. Lam Ngữ Hạ tiến lên một bước, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả ngọc phù đến, đưa cho Sở Phong Miên, cung kính nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Sở Sư Huynh, ta Ngũ Linh Tông liên quan tới cái này Phật tử bên trong tình báo đều tại ngọc phù này bên trong. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đem ngọc phù này tiếp nhận. Một cỗ linh lực trực tiếp rót vào trong đó. Lập tức tại Sở Phong Miên trong óc hiện ra vô số tin tức tới. Ở trong đó tin tức so với Sở Phong Miên một người chỗ thăm dò đi ra nhiều bên trên mấy chục lần. Copy nội dung từ truyện 88 liên quan tới cái này Phật tử bên trong ghi chép so với Sở Phong Miên biết rõ ràng nhiều. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.